Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mặt bao nhiêu người nhục nhã gọi cô là người hầu. Ngật Tác, cậu cứ đợi đấy, đợi đến một ngày. Làm sao vậy, cô có sao không? Ngật Tác đi về phía hướng Thanh Lam, dịu giọng hỏi, đồng thời cũng âm thầm đánh giá cô. Chỉ cao tới bả vai của mình thực nhỏ bé, như là cũng rất thuận mắt. Hứa Thanh Lam lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì. Cô không thể nói chuyện. Ngật Tác đột nhiên vươn tay đặt được cổ họng của cô, khiến hướng Thanh Lam kinh ngạc. Lùi về phía sau một bước. Đừng sợ, tôi là bác sĩ, tôi chỉ muốn xác định chẩn đoán của mình mà thôi. Ngân Tác thấy cô sợ hãi nhẹ giọng trấn an một câu. Dây thanh của cô rất bình thường, nhưng lại không thể nói chuyện đúng không? Ngân Tác đến gần hơn một chút. Hứa Thanh Lam nhìn thẳng vào cậu, lúc này mới phát hiện ra cậu có một đôi mắt màu bạc rất xinh đẹp, quan trọng nhất là không hề mang theo ác ý. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, dây thanh của cô vẫn rất bình thường, bác sĩ nào cũng nói như vậy, nhưng là cô quả thật không thể phát ra âm thanh. Uông Tiểu Lam, cô thật đúng là biết bắt nạt người khác đấy nhỉ? Ngân Tác quay đầu châm chọc hỏi Uông Tiểu Lam, khiến mấy người đứng xung quanh bắt đầu mặt đỏ tai hồng. Thì ra bọn họ nghĩ oan cho người tốt, bắt nạt một cô bà gái không hề nói chuyện, thật là đáng xấu hổ. Lam Lam, đột nhiên trong đám người truyền đến tiếng gọi lo lắng. Uông Tiểu Lam khó hiểu ngẩng đầu lên, không nghĩ tới nơi này cũng có người gọi mình. Lam Lam, em làm sao vậy? Tổ chức thác khó khăn lắm mới tìm ra được hướng Thanh Lam. Sự ái ôm chặt cô vào trong lòng, mặc kệ cô có dễ dựa thế nào cũng không chịu buông tay. Cô có biết lúc nãy anh ra khỏi bệnh viện lại không thấy cô chờ bên ngoài, đã sợ hãi đến mức nào không? Sao cô lại vô tâm như vậy, không muốn chờ anh, chứ lại cũng không thể gọi cho anh một cú điện thoại hay sao? Uông Tiểu Lam phức tạp nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau phía trước. Thì ra con bé vừa câm vượt nghèo kiết xác kia lại trùng tên với cô. Điều này chỉ vừa nghĩ đến thôi, cô đã đủ làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng kỳ quái là ở chỗ, nam nhân đang ôm cô ta lại không phải người tầm thường. Bố vẹn anh ta mặc là thứ hàng thuần thủ công của Italy, cực kỳ đắt tiền. Sở dĩ cô nhận ra được chính là bởi vì Arthur cũng có một bộ như vậy. Quan hệ của bọn họ suốt cuộc là như thế nào? Thật xin lỗi thưa tiên sinh, tiểu thư nhà tôi vừa mới đụng vào cô đây, đều là do chúng tôi không đúng. Ngân Tác cúi người xin lỗi tốt chết thác. Tuy đây không phải lỗi của cậu, nhưng dù gì Uông Tiểu Lam cũng là người của chủ nhân, cậu không muốn chỉ vì cô ta mà mọi người chỉ trích gia tộc Hoài Thụy là kẻ trốn tránh trách nhiệm. Đụng vào cô ấy, xin hỏi vị tiểu thư này, đụng vào phụ nữ có thai vui lắm sao? Tổ chức thác âm thầm nhìn về phía Uông Tiểu Lam, giọng nói lạnh lùng không độ ấm. Phụ nữ có thai, ai biết cô ta là phụ nữ có thai? Chẳng cần đến câu này thì cô cũng đủ mất mặt lắm rồi. Mà tệ hại nhất là mọi chuyện đã xảy ra trước mặt thằng nhãi Ngân Tác. Xoay người nhanh chóng rời đi, cô không thể ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Cô chịu đủ lắm rồi. Ánh mắt Tô Chiết Thác vẫn gắt gao nhìn theo bóng lưng của Uông Tiểu Lam. Nếu không phải Lam Lam viết bảo anh quên đi, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy. Tiểu thư xinh đẹp, xin nhớ kỹ tôi gọi là Ngân Tác. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Ngân Tác hơi khựu gối làm sang một tư thế chào rất tào nhã của quý tộc Anh. Sau đó cô xoay người rời đi theo Uông Tiểu Lam. Thật ra cậu còn muốn ở lại xem cổ họng cho cô gái kia, nhưng là nam nhân đang đứng bên cạnh cô, có biết đó chính là Tô Chiết Thác, tổng tài của tập đoàn Tô Thị, một kẻ không tầm thường. Arthur nhìn tập văn kiện trên bàn, môi hơi mỏng cong lên. Tốt lắm, quyền sở hữu tòa nhà kia cuối cùng đã thuộc về anh. Thật ra anh cũng không biết vì sao chính mình lại muốn nó đến như vậy. Dù quả thật nơi ấy có vị trí thuận lợi, kinh doanh sẽ thực khả quan, nên là từng ấy thôi thì còn chưa nhập vào mắt anh được. Dường như có người bên tai anh từng nói nhất định phải giành được nơi đó. Anh đứng lên nhấn mật mã, mở ngăn bảo mật, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo cẩn thận vuốt ve. Đột nhiên ngón tay lại đụng phải một chỗ cứng rắn, hơi nổi lên so với phần còn lại. Là tiền. Arthur có chút đăm chiêu nhìn mấy tờ tiền trên tay. Chỗ này là của anh sao? Ít ỏi như vậy lại khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Arthur, anh làm sao vậy? Uông Tiểu Lam vừa tức tối trở về khách sạn chưa được bao lâu, nhưng chỉ nhìn thấy Arthur là tâm tình của cô sẽ thoải mái hơn hẳn. Em ra ngoài trước đi. Arthur lạnh nhạt nói, hiện tại anh không muốn gặp ai hết, kể cả cô. Arthur, là em đây. Uông Tiểu Lam vốn định làm đúng Arthur, muốn nghe anh an ủi một hồi, anh ngờ anh lại lạnh nhạt với cô như vậy, còn muốn đuổi cô đi ra ngoài. Nhất thời Uông Tiểu Lam cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Anh nói rồi, đi ra ngoài. Arthur nâng lên hai mắt nghiêm khắc lặp lại một lần nữa. Anh hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu, không có thời gian dài dòng với cô. Uông Tiểu Lam cố bám trụ nửa ngày, nhưng một cái lướt mắt của Arthur cũng để cho cô. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực chạy ra ngoài. Ngân Tác vẫn sợ người vào cửa nhìn Uông Tiểu Lam rơm rớm bỏ đi, mới vừa làm bước vào. Chủ nhân, Ngài nhớ được điều gì phải không? Ngân Táp thế, ao thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net